Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Kushina đến. Vào lúc ban đêm, Jiraiya ngay tại Shinosuke trong nhà cử hành Minato bái sư yến. Về phần tại sao muốn tại Shinosuke trong nhà, bởi vì Jiraiya nhà thực sự quá bẩn quá loạn, trừ hắn ra, bên ngoài người căn bản không dám tiến vào. Tốt, về sau Minato ngươi chính là của ta đệ tử, nếu là ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta. Jiraiya hiển nhiên có chút uống say rồi. Thu được Minato như thế cái có thiên phú đệ tử, tự nhiên là uống nhiều qua mấy chén. Nói xong say khướt lời nói. Biết Jiraiya lão sư, Minato bất đắc dĩ gật đầu. Jiraiya lời nói này liền cùng xã hội đen. Bất quá hắn hiện tại đối Jiraiya vẫn là vô cùng thân cận. Tại Hokage thế giới bên trong, quan hệ thầy trò một khi xác lập, quan hệ liền vô cùng kiên cố. Có thể so với phụ tử quan hệ trong đó, liền giống với đệ tam cùng tam nhẫn. Cho dù Orochimaru cơ thể người thí nghiệm bại lộ, đệ tam như cũ thả hắn rời đi. Tại Konoha bôn hội trong kế hoạch, đệ tam cũng không đành lòng giết chết Orochimaru. Mà cái sau, mặc dù phát động Konoha bôn hội kế hoạch, nhưng căn bản mục đích cũng không phải là giết chết đệ tam, mà là muốn cho yêu quý thôn đệ tam nhận thức đến Konoha nội bộ thối nát. Bởi vì Orochimaru biết đệ tam yêu Konoha thắng qua sinh mệnh của mình, cho nên dùng loại phương thức này đến kết thúc đệ tam tính mệnh, đồng thời cũng thay Konoha gõ cảnh báo. Sư cùng đồ, cả hai quan hệ là một loại so sắt thép còn muốn kiên cố ràng buộc. Về sau, Minato liền giao cho Jiraiya đại nhân ngươi chiếu cố, một vị sắc mặt đen kịt trung niên hán tử. Chất phác cùng cảm kích nhìn Jiraiya, hắn là Minato phụ thân, bên cạnh lão bà thì là Minato nãi nãi. Yên tâm, ta sẽ đem con của ngươi dạy bảo thành giống như ta ninja. Jiraiya nấc rượu lời thề son sắt nói. Minato phụ thân nghe vậy, sắc mặt sững sờ, một loại xoắn suýt thần sắc xuất hiện tại hắn trên mặt. Nhìn xem say khướt Jiraiya, miệng bên trong lời nói cuối cùng vẫn là không có nói ra. Giống như ngươi ninja, không phải muốn đem chúng ta nhà Minato dạy bảo thành Konoha thứ hai cuồng nhìn lén đi. Trở về cùng Minato hảo hảo nói một chút, học Jiraiya bản sự có thể, cái khác tuyệt đối không được. Một bên khác, Shinosuke rất là ân cần đứng tại Sunade phía sau cho nàng bóp nắn bả vai. Sunade lực đạo của ta còn có thể a, ân, tiểu quỷ thủ pháp của ngươi cũng không tệ lắm, huyệt vị bóp rất chuẩn mà. Sunade thoải mái híp mắt, một mặt hưởng thụ nói. Ta đặc biệt vì ngươi học, Shinosuke vội vàng tranh công nói. Còn không phải sao, vì quang minh chính đại mắt nhìn dưới phong cảnh. Hắn nhưng là rất dụng tâm nhìn vài cuốn sách, lại cho Biwako bóp một đoạn thời gian, mới lên tay cho Sunade bóp. Hoa, thật thật sâu, thật nghĩ dùng ngón tay đi đo một cái sâu cạn, nhìn xem cái kia tuyết trắng thâm thúy khe rãnh. Shinosuke cảm thấy mình trước đó nỗ lực mồ hôi vẫn là đáng giá. Shinosuke đứa nhỏ này ai, thấy cảnh này đệ tam thở dài một hơi. Hai tử trưởng thành sớm là rất tốt, nhưng Shinosuke không khỏi quá trưởng thành sớm đi. Không thích cùng tuổi nữ hài thì cũng thôi đi. Tại sao phải ưa thích lớn hơn mình nhiều như vậy nữ hài? Bất quá thẩm mỹ ngược lại thật là tốt, còn không phải theo ngươi học. Bên cạnh Biwako không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Khụ khụ khụ khụ, đệ tam vừa uống vào miệng bên trong rượu. Nghe nói như thế kém chút không có phun ra. Ho khan hắn lão mặt đều đỏ. Rõ ràng là cùng Jiraiya học thật lâu sau, đệ tam mới trì hoãn qua. Một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Biwako nói ra. Mình nhất định phải vãn hồi tại Biwako trong lòng hình tượng. Ha ha, cái sau cười lạnh một tiếng, Jiraiya cũng là theo ngươi học, làm vì thê tử. Hắn làm sao lại không hiểu rõ trượng phu tính toán. Cái khác còn chưa tính. Nhưng nàng không nghĩ tới trượng phu đem hắn cái này, ưu điểm, truyền cho con của mình. Shinosuke nhưng không biết đệ tam đã thay hắn cõng qua quá sớm quen nồi. Thời gian nhanh chóng mà qua. Khoảng cách bái sư yến đã qua 5 ngày. Ngay tại hôm qua Jiraiya bọn người lại tiến đến chiến trường. Jiraiya trước khi đi cho Minato một cái quyển trục. Phía trên là Jiraiya cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện. Sunet đi, đối với Shinosuke tới nói đúng là một cái tin tức xấu. Tin tức càng xấu là Gian cũng tới chiến trường. Vừa nghĩ tới hai người cõng hắn trên chiến trường phát triển ra một đoạn chiến hỏa tình. Shinosuke cảm thấy mình đỉnh đầu đã bắt đầu hiện tái rồi. Cho nên hiện tại hăng hái của hắn vô cùng không cao. Rất là đê mê, đại thiếu gia, trường học đến, chúng ta sau khi tan học tới đón ngươi, ân. Gặp lại Sakata còn có Kimura, Shinosuke hữu khí vô lực gật gật đầu. Nguyên bản trên chiến trường Sakata cùng Kimura đã bị đệ tam điều trở về. Một lần nữa bảo hộ Shinosuke. Cái này khiến thề muốn lập chiến công tranh danh hào Kimura rất là phiền muộn. Đi vào phòng học, đại bộ phận học sinh đều đã đến. Shinosuke cười ha hả hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Sớm a, Nana, trước mặt sắp xếp Uchiha Nana lên tiếng chào hỏi về sau. Hắn liền vô thần nằm ở trên bàn. Bên cạnh Minato nhìn hắn một cái về sau. Tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở trên sách. Quyển sách kia cũng là Jiraiya cho hắn. Là Jiraiya viết, bất quá còn không có viết xong. Để hắn tham khảo một chút. Chờ hắn lần sau về Konoha. Để hắn xách chút ý kiến. Shinosuke ngươi ngã bệnh mà, hàng trước Uchiha Nana quay đầu. Có chút lo lắng nhìn xem cả người cũng không tốt Shinosuke. Ân. Shinosuke gật gật đầu. A, vậy làm sao bây giờ? Sinh bệnh gì ta? Uchiha Nana lập tức gấp. Bệnh tương tư, chỉ chốc lát sau. Chủ nhiệm lớp Shinsu đi đến. Bất quá lần này không phải một mình hắn. Hắn bên cạnh còn đi theo một cái tiểu nữ hài. Nhìn thấy cái này xa lạ tiểu nữ hài. Một ít học sinh không khỏi hiếu kỳ khe khẽ bàn luận. Nàng là ai a? Mặt tròn vo, không biết. Bất quá cái này tóc đỏ thật khó nhìn, đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tóc đỏ xác thực khó coi, những nghị luận này âm thanh mặc dù nhỏ. Nhưng vẫn là bị cô bé này nghe thấy được. Cái sau không khỏi siết chặt nắm đấm. Lộ ra khẩn trương cùng vẻ phẫn nộ. Minato đã buông xuống sách. Tò mò nhìn cái kia tóc đỏ nữ hài tử. Khụ khụ. Shinsu ho khan một tiếng nói, mọi người im lặng một cái, hiện tại ta cho các ngươi giới thiệu một vị bạn học mới. Nàng là Uzumaki Kushina, nguyên bản nằm sấp trên bàn Shinosuke. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn phía dưới Kushina, mặt sắc thực tròn, cùng quả táo, cũng coi là đáng yêu loại hình đi, liền là dáng người Thái Bình. Không có su nết trước sau lồi lõm, mới mấy tuổi tiểu nữ hài, ngươi để người ta chỗ đó biến ra trước sau lồi lõm đến. Shinosuke ý tưởng này cũng là đủ im lặng. Kushina, người trước cùng mọi người giới thiệu một chút, Shinsu nhẹ giọng đối Kushina nói ra. Chù trừ một chút, Kushina chậm rãi đứng ở phía trước, sau đó cúi đầu lớn tiếng nói. Mọi người tốt, ta gọi Uzumaki Kushina, mời chiếu cố nhiều, mấy giây qua đi, không có chút nào tiếng vỗ tay, nàng như cũ cúi đầu, siết quả đấm, mặt mũi tràn đầy uể oải. Ba ba ba, Minato vỗ tay, thấy thế Shinosuke vội vàng đi theo vỗ tay, mồ hôi, hắn căn bản liền quên vỗ tay. Chỉ mới nghĩ lấy Kushina cùng Sunet dáng người so sánh sự tình. Uchiha Nana gặp Shinosuke vỗ tay. Cũng đi theo vỗ tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?